Hồi 49, Ngũ Lão ra oai vây Nam Cực, các tiên luyện phép đánh Đông Ba Đế Quân, làm chức thủ tọa của ông Hải Triều, cai quản 24 động chân nhân, cùng với Tây Ba, Nam Ba, Bắc Ba, Trung Ba, bốn vị đế quân kêu là Ngũ Lão. Ngày kia Đông Ba Đế Quân đang ngồi đọc kinh thì trong lòng mình hồi hộp chẳng an, bèn nghĩ rằng thầy ta dẫn mấy động chân nhân xuống đất Lâm Tri cùng với Nam Cực tồn tận giao chiến, tưởng khi có việc chi bất trắc nên ta nằm ngồi chẳng an. Bèn đoán coi thì thất kinh nói: Mạo chân nhân chết rồi, Nam Cực lại bày trận kim quang tụ tiên, vậy thầy ta cùng các động chân nhân, xong nó người đông thế mạnh, một mình ta làm sao mà cứu cho đặng, phải có người giúp sức mới xong. Xong mấy động chân nhân khác dẫu có thần thông cũng không cử nổi Nam Cực, vì có bốn vị đế quân, nếu thỉnh người xuống đặng thì cứu thầy ta cũng không khó chi. Tính rồi bước tới Tam Thanh Điện, vội vàng đốt hương chúc cáo, ngó thấy khói hương phơi phới bay giữa không trung, tuốt lên núi Nam Ba động Châu Minh. Nói về Nam Ba cùng với Tây Ba, Bắc Ba, Trung Ba đang bàn kính kế trường sanh luyện chế diệu dược, sảy thấy một luồng khói hương vào trong động, ngửi biết sự tình, Nam Ba cung tay nói với mấy vị đế quân rằng: Này, Hải Triều thánh dân ở đất Lâm Tri bị Nam Cực bày trận tụ tiên bao vây, ta không đặng có Đông Ba đế quân đốt hương thỉnh chúng ta phải phá trận tụ tiên trên mà cứu Hải Triều và các động chân nhân. Nói rồi ba vị đế quân đi liền, đến động có Đồng Nhi giữ cửa rồi báo. Đồng Ba ra nghênh tiếp trong động, phân ngôi chủ khách ngồi uống trà. Nam Ba mới nói: Lâu nay sao đạo huynh chẳng tới động em mà chơi? Đồng Ba nói: Chẳng giấu chi các anh, vì thầy tôi xuống thành Lâm Tri cùng Nam Cực tôn tận đối địch, trong động không người coi giữ, vì vậy nên chẳng đến đặng báo sơn mà vâng nghe lời dạy. Nam Ba nói: Lệnh sư sao chẳng ở động tu hành, sao lại xuống chốn hồng trần, làm chi cho khổ? Đông Ba buồn bực đáp rằng: Tồn tận trái trời làm bậy, Nam Cực lại bày trận tru tiên, giết chết Mao Bôn, còn Hải Triều cùng các vị chân nhân đều bị vây hết. Bốn vị đế quân nghe nói rồi cả giận nói: Nam Cực tôn tận sắc sược dừng ấy, sao dám khi dễ đạo của ta? Vậy chúng ta cứ đi xuống đó mà cứu người, chẳng hay các vị tính thế nào? Bốn vị đều nói: Phải, xong chẳng nên chậm trễ. Rồi năm người ra động đi liền, giây phút đến thành Lâm Tri, ngó thấy phía đông bắc màu vàng rực rỡ, kim quang chói mắt, khí đỏ mịt mù. Trên có 36 cây kim đao, 10 phần lợi hại, bốn cửa thì có bốn tòa tụ tiên, cờ vướng lăng xăng, tiếng chuông trống đánh nghe không dứt. Ở trên đài phía đông nam bắc ba cửa chẳng thấy người giữ, vì đài phía tây thì có một ông già ăn mặc khác thường, tay cầm như ý câu. Đồng Bà đến quân nhìn vào là biết Nam Cực lão tổ thì giận lắm, mới nói: Thầy ta thì bị vây trong trận nhọc nhằn, sao nói đặng ở đây mà thông thả? Vậy chúng ta ráng bắt cho được Nam Cực, dạy nó thâu trận tụ tiên, thả Hải Triều cùng mấy vị chân nhân ra. Trung Bà mới nói: Chẳng nên đánh đâu, Nam Cực thần thông quảng đại, lại có tồn tận phép lực cao cường, chúng ta mà đánh với nó cũng không chắc hơn được, e lậu việc thì khó tính, chi bằng ta vào dinh sai một vị chân nhân ra trận cùng Nam Cực hiệu chiến, còn chúng ta thì mai phục bốn phía, dẫu cho Nam Cực tới đó áp lại phủ vây, chừng ấy chúng ta phá trận chẳng có khó gì. Rồi năm vị đều bay đến dinh tầng. Quân giữ dinh ngó thấy giữa trời bay xuống năm sắc phi cầm, có năm ông già, bèn vội vàng cúi mình hỏi rằng: Chẳng hay năm vị tiên ông ở núi nào, động nào, xin cho tôi biết đặng vào thông báo. Đồng Bà nói: Ngươi vào tàu với vua Tần, nói năm phương đế quan đã đến nơi đây. Quân giữ cửa nghe nói lật đật chạy vào đại trướng bẩm rằng: Trước cửa dinh có năm vị đế quân đến xin ra mắt. Thủy Hoàng chưa kịp nói thì Kim Tử Lăng cùng các vị chân nhân nghe nói cả mừng tâu rằng: Vốn là năm phương đế quân, mấy vị ấy đạo phép tinh thông, hung tàn nhật nguyệt, nếu đến đây phụ giúp chắc sẽ phá được trận tụ tiên. Thủy Hoàng nghe nói cả mừng, bèn đứng dậy dẫn văn võ ra cửa tiếp rước vào trong dinh. Thừa Phụng Quang pha trà uống rồi, Thủy Hoàng mới nói: Này Nam Cực bày trận tụ tiên, mấy vị chân nhân cùng Hải Triều vào trận mà chẳng thấy ra, chưa biết sống thác như thế nào. Đế Quân nói: Các vị chân nhân cùng ông Hải Triều tuy bị vây, tánh mạng chẳng hề chi. Nếu muốn phá trận Kim Quang tụ tiên này thì nghe lời tôi. Có vị chân nhân nào dám đến trận tụ tiên dụ Nam Cực tới đây, đặng chúng tôi vây nó mới phá được trận. Sảy có cách diện chân nhân ứng tiếng xin đi. Đồng bà Đế Quân mừng rồi nói: Người đến cửa Tây Thành Lâm Tri, có Nam Cực đang ở trên đài lượt trận, người tới đó cùng nó giao chiến, cho thua chẳng cho thắng, dẫn nó ra cửa phía Tây đặng ta tiếp đánh. Cách diện chân nhân lãnh mạng đi liền. Đồng bà sai Thổ Tư chân nhân ra ngoài cửa phía Tây, chờ cách diện dẫn Nam Cực ra rồi thì phải kịp đến đài nhổ phướng tụ tiên, rồi cho phép thần thông ngăn đón, chớ cho người ra tiếp Nam Cực. Thổ Tư lãnh mạng ra đi, có mấy vị chân nhân theo sau, đều ra năm phía mà mai phục. Nói về cách diện chân nhân cởi voi trắng, cầm cây tam thất thiên xoa, bay tới cửa Tây Thành Lâm Tri. Lúc ấy Nam Cực ở trên đài lượt trận, thấy Hải Triều bị vây trong trận thì vui mừng, đang thông thả ở trên đài, thấy giữa không trung rớt xuống một người chạy tới pháp đài. Nam Cực cản lại giao chiến chưa đặng vài hiệp, cách diện đâm bậy một xoa rồi cởi mây bỏ chạy. Nam Cực giận lắm mới nói: Yêu đạo, mì chạy đi đâu? Bèn cởi nai bay theo. Thổ Từ ngó thấy Nam Cực bay theo cách diện ra khỏi pháp đài, liền chạy tới tụ tiên đài. Vừa muốn nhổ phướng tụ tiên thì Bạch Hạc đồng tử thấy có người đến nhổ phướng tụ tiên thì nạt rằng: Yêu đạo xứ nào dám nhổ phướng tụ tiên, muốn phá phép của thầy ta hay sao? Thổ Tư cười rồi nói: Mi là thằng con nít biết gì, ta không phải người nào lạ đâu, ta là Thổ Tư chân nhân ở núi Côn Lôn. Bạch Hạc nghe nói giận lắm, xách gậy long đầu trượng của ông Nam Cực mà đánh Thổ Tư. Thổ Tư quơ búa rước đánh, hai người liều chết quên sống, đánh nhau một trận hơn 10 hiệp. Thổ Tư liệu thế khó hơn được nên chặt bậy một búa rồi bỏ chạy. Bạch Hạc giận mới nói: Yêu đạo, mì chạy đi đâu? Bèn sách trượng rượt theo. Thổ Tư thấy Bạch Hạc rượt tới chẳng xa thì trong bụng mừng thầm, bèn quay lại kêu lớn rằng: Thằng con nít, chớ cãi tài, coi phép ta giết mi đây. Bạch Hạc nghe nói ngước lên xem thì chẳng thấy bủ bối, mà ngó xuống đất thì cũng chẳng có thấy chi. Bèn nghĩ rằng: Có khi cái thằng yêu đạo này nó thấy ta rượt quá gấp nên nó dùng kế mà gạt ta thôi. Thôi ta cũng chẳng kể đến phép cùng hay không có phép, cứ quyết rượt tới đánh nó một trượng cho nó té nhào, rồi bắt đem về cho thầy ta mà lĩnh thưởng. Nghĩ rồi bèn cứ rượt theo. Thổ Từ vùng mửa ra một lằn sáng dường như ngàn sợi tơ bạc, liền liền chẳng dứt, bay trùm tới mình Bạch Hạc. Bạch Hạc ngó thấy thì cả kinh, chẳng biết đó là vật chi, đưa tay ra bắt thì bị dây ấy quấn tay chặt cứng. Giây phút trùm hết cả mình đầu, đục không đứt, bứt không rời, dường như là dây trói cựa quậy chẳng nổi. Thổ Từ quay lại bắt Bạch Hạc để ngang lưng thú, rồi chạy tuốt về dinh. Nói về Nam Cực rượt theo cách diện chân nhân, gặp một ông già ngồi trên lưng Bạch Hạc, tay cầm Như Ý đón đường nạt rằng: Nam Cực chạy đi đâu? Nam Cực biết là Tây Ba Đế Quân, liền cúi đầu cười rồi nói: Tôi chào đạo trưởng đó, chẳng hay đến đây có việc chi chăng? Tây Ba nói: Nam Cực, ngươi là trưởng giáo, làm đầu các tiên, tôn tận trái nghịch lòng trời, lẽ thì ngươi phải đánh nó mà trách tội mới phải. Có đâu ngươi lại giúp cho tôn tận lén bày trận tụ tiên, bắt mấy động chân nhân và vây Hải Triều. Ngươi nghĩ đó mà coi, Hải Triều là giáo chủ của núi Côn Lôn, cùng ngươi không lạ gì, lấy theo phận tam thanh, y thì lớn còn ngươi thì nhỏ. Nhỏ chẳng nên phạm lớn, nay ngươi ỷ đông mà làm dữ, phải có tội với Hải Triều, e cho ngươi khỏi trốn khỏi tội. Nam Cực cười rồi nói: Tại Ba Đế Quân, ngươi biết một mà chẳng biết hai. Lúc nọ cả đám đánh nơi đất Dịch Châu, bày ra hội binh linh, tam giáo thánh nhân xuống núi giảng hòa, lúc ấy cũng có ta và Hải Triều hội nơi đó. Tam giáo có dạy bảo rõ ràng rằng: Tôn Tẩn tuy trái trời làm bậy, song ở nước Yên tận hiếu, nơi đất Tề tận trung, Trung Hiếu hai việc trọn niềm. Hải triều của ngươi cũng chẳng vâng lời Tam giáo, xài mau bồn xuống bày mũ lôi trận dữ, vây Tôn Tẫn, đặng thấy nhau thiệt rất thảm thương. Còn ta xuống đây chẳng qua vào trận xem coi tin tức, đặng cứu Tôn Tẫn mà thôi, không dè mau bồn chẳng phân phải quấy, lại làm sấm sét để đánh ta, ta phải độn thổ mà trốn về. Còn con Mai Quê Lộc của ta thì bị chết. Đế quân, ngươi nghĩ mà coi, ngươi nói ta nhỏ mà phạm trên, còn như Mao Bôn đánh ta và giết con Mai Huê Lộc thì người như nó là thế nào? Lúc ấy ta cứu Tôn Tẫn, về nửa đường thì lại gặp Hải Triều và ỷ đông người bắt tuốt Bạch Viên, lại toan dùng thủy quả phong lôi để phá thành Lâm Tri, nên ta mới bài trận tụ tiên này, đặng mà ngăn bớt cái nhuệ khí của y. Tuy rằng các động chân nhân bị khốn cũng là tại kiếp số của chúng nó, như vậy thì có phải là nhỏ mà phạm lớn hay không? Tài bà đế quân mới nói: cũng vì hai bên tranh danh đoạt lợi mà sang chày rầy, cũng tại vì học trò mà ra. Thôi hãy nghe lời ta khuyên giải, người phải dẹp trận tụ tiên, thả hết thầy trò Hải Triều ra, dẫu có việc chi lớn bằng trời cũng khá giải được. Nam Cực nói: người muốn cho Tôn Tẫn đến mà chịu tội với Hải Triều, việc đó chừng nào có Tam Thanh bổn thần đến đánh và các động chân nhân phải lạy tạ thì mới được. Tây bà nghe rồi cả giận mới nói: Nam Cực, người có tài chi mà dám vô lễ như vậy? Nói dứt lời quơ Như Ý đánh xuống. Nam Cực cử kim câu rước đánh, một qua một lại, đánh vùi chưa biết hơn thua. Sảy nghe có phí nạt lớn lên rằng: Nam Cực chớ ý tài, có ta đã đến đây. Nam Cực nghe tiếng kim câu đỡ Như Ý, liếc mắt thấy một ông già đội mão kim quang, cưỡi con châu tước, tay cầm Như Ý vàng xông tới. Nam Cực nghĩ rằng hai thằng già này có khi là bạn của Hải Triều chăng, nên mới đến đây mà phá trận. Bèn nạt rằng: Nam Ba đế quân, sao người phụ giúp Hải Triều mà dám cùng ta giao chiến? Nam Ba tánh như lửa đốt, ngó thấy Nam Cực thì giận lắm nạt rằng: Nam Cực, người vây khốn Hải Triều trong trận, lại làm nhục đạo ta, có đâu mà dung cho đặng. Nói rồi quơ Như Ý tới đánh. Nam Cực đỡ bên tả, đánh bên hữu, đánh một mình chống cự với hai người. Sảy thấy phía bắc dường như vầng mây đen bay tới, thì ra là Bắc Ba đế quân. Nam Cực quảng kinh nghĩ thầm rằng: hai thằng già này mình đánh đã hết hơi, bây giờ lại thêm thằng Bắc Ba, lại càng thêm mệt sức. Bèn quơ kim cầu đánh với ba cây binh khí rồi nạt rằng: ba thằng già, hôm nay thì chúng người muốn quyết thư hùng với ta hay sao? E kim cầu vô tình mà phải hại nhầm quý thể. Bác bà mới nói: Nam Cực, người có chớ nói xàm, nếu người không dẹp trận mà thả Hải Triều thì không biết chừng cái đầu chưởng giáo của mi phải tuôn máu đỏ. Nam Cực giận lắm, quơ động kim cầu đánh tợ mưa tuôn gió thổi. Sảy thấy đồng bà Nam Cực, thấy năm vị cứ đến mà đánh rất là lợi hại, không phải như bốn động chân nhân của ông Hải Triều, thì bèn nghĩ thầm rằng: năm cái thằng già này sống lâu bằng trời, thần thông rộng lớn, tuổi tuy già chớ khí lực chẳng suy, ta một mình đánh làm sao cho lại bọn nó. Đang ngẫm nghĩ thì thấy năm cái Như Ý đánh xuống một lượt. Nam Cực đưa kim câu lên đỡ, miệng lại kêu: năm vị đế quân chớ có đánh, ta cùng bọn ngươi cùng đều lớn tuổi, ta một thằng già, ngươi cũng năm thằng già, như hơn ta đẳng thì thôi, nếu đánh thua ta thì còn chi là thể diện, chừng đó mặt mũi nào mà về núi cho đặng. Chỉ bằng nghe theo lời ta, xin trở về động, chớ quản đến việc nhà của người. Đồng bà nghe nói giận lắm mới nói: Nam Cực, ngươi dễ chẳng biết là chủ tọa của Hải Triều, quản sức 24 động của chân nhân. Nay ngươi vây thầy ta trong trận, bỏ chúng chân nhân dưới hầm, còn Đông Phương Sóc thì đánh chết Mao Bôn, Dịch Châu Kim Ngân đều bỏ mạng, ta cùng ngươi gây nên cừu oán một trời hai đất, bốn biển ba sông, còn nói chi nữa. Nói rồi lại quơ Như Ý tới đánh. Bốn vị đế quân cũng đến đánh vùi. Nam Cực đỡ bên tả, gạt bên hữu đã mệt, liền lấy một cái bộ bối tên là Càn Khôn Đại, lớn cỡ chén trà, vốn là hai khí trước trời luyện nên vật ấy, hãy tung ra một cái thì lớn hơn căn nhà, hút người vào trong túi, rồi nắm ngang miệng túi, thì ra không đặng. Chẳng luận tiên phàm, trong 1 giờ 3 khắc thì phải tiêu ra máu. Nam Cực lấy Càn Khôn đại nạt rằng: Năm thằng già chớ ý mạnh, coi phép ta đến giết nhà ngươi. Bèn tung lên một cái, tức thì lớn hơn căn nhà. Trong miệng túi bay ra 2 lằn xanh trắng, khí xanh thuộc dương, khí trắng thuộc âm. Chẳng luận tiên phàm, hãy 2 khí ấy mà đụng vào mình, dường như là dây trói, liền bị hút vào trong túi. Nam Cực đánh với Hải Triều mấy phen, cũng chẳng thèm dùng đến báo vật ấy. Nài thấy ông năm ông già này dữ tợn quá, nên túng thế phải dùng. Nói về năm ông già đang đánh, sảy nghe Nam Cực nói có bổ bối, đều ngước lên xem. Cả kinh thất sắc nói rằng: Nam Cực, sao ngươi dám xuống tay độc ác? Nói dứt lời thì 2 khí ấy bay vừa tới trước mặt 5 người, liền lột mão Đặng Quang, bị 2 khí ấy thâu vào trong túi. Tiên Thiên Nam Cực không thấy Ngũ Lão thì nửa mừng nửa rầu. Mừng là mừng thay Đặng Ngũ Lão, vây khổn Hải Triều, thiên hạ rõ biến phép ta hiệu dụng. Các 8 tiên ngoài biển, ai mà chẳng phục ta? Rầu là rầu Ngũ Lão sống lâu bằng trời, sáng như nhật nguyệt, vì trong trận giỏi mà đã bị thâu vào trong túi. Trong 1 giờ 3 khắc nữa sẽ tiêu ra máu mủ, sợ e Tam Thanh quở trách đến mình. Vì vậy nên trong lòng lưỡng lự, năng phân, mới nghĩ ra một kế rồi nói: Thôi, chi bằng ta đem chúng nó về Lâm Tri mà thả, rồi cùng chúng nó giảng hòa, làm cho nó biết ta lợi hại, tự nhiên ắt phải đi về núi. Tính rồi cầm túi tiên thiên dở lên thì vùng thất kinh nói: Khi nãy rõ ràng thấy thâu 5 vị đế quân vào trong túi, giống người già vóc vạc ốm nhỏ cho mất đi nữa thì cũng đặng vài trăm cân, có đâu mà nhẹ hiệu như vậy, thiệt là kỳ quái. Có khi nó đã chạy thoát rồi chăng? Còn đang hồ nghi, sảy nghe tiếng người la chim ré, bèn ngước qua 4 phía, thấy 5 ông già ở trên bay xuống. Nam Cực giận lắm mới nói: Nếu vậy thì trong túi tiên thiên của ta thấy những vật gì? Bèn cầm túi tiên thiên, miệng niệm chân ngôn vũ ra, rớt xuống 5 cái mão đạo quang. Giây phút 5 ông già đến trước mặt, Nam Cực cười mới nói: 5 thằng già kia, chúng ngươi đã dân thủ cấp của ta đây rồi, còn tranh lợi hại gì nữa mà còn dám cùng ta giao chiến? Ngũ Lão giận mới nói: Nam Cực, ngươi có phép chi đem ra coi thử? Ta chẳng hề run sợ một chút nào. Nói rồi đều quơ như ý đánh tới. Lúc ấy Mi Tiền cùng Đông Phương Sóc trấn giữ phía nam thấy Hải Triều chạy tới. Lục Mi Tiền cử gậy đánh: Lão tổ chớ đến, có ta chờ đây đã lâu. Hải Triều nạt rằng: Yếu đảo ở đông nào, sao lại dám đón ta? Lục Mi Tiên cười rồi nói: Ta là Lục Mi Tiên ở ngoài biển, vân mạng Nam Cực trấn giữ ở chỗ này. Người biết ta lợi hại thì phải đi chỗ khác cho mau, thì hai bên khỏi tổn thương hòa khí. Hải Triều cười nói: Yêu đạo vô danh, sao lại dám nói xàm? Chớ chạy, coi ta giết chết mi. Bèn quơ gươm chém tới. Lục Mi Tiên cử trượng rước đánh. Hai người ra sức anh hùng đánh đến 12 hiệp, chưa định hơn thua. Hải Triều lấy ra một cái bụ bối gọi là câu tiên tỏa, liền lên giữa không trung rồi nạt rằng: Coi bụ bối của ta sẽ giết mi. Lục Mi Tiên ngó thấy câu tiên tỏa sáng ngời, lớn như cửa, rớt xuống ngay đầu, bèn quay nai chạy trốn. Đồng Phương Sóc xem thấy, lấy tiên bủ hồ lô vụt lên 2 cái, trong hồ lô xẹt ra một đường sáng, bay bổng trên không, đụng nhầm câu tiên tỏa. Câu tiên tỏa liền rớt xuống đất. Hải Triều giận lắm mới nói: Đồng Phương Sóc, ngươi lại dùng tà thuật gì mà phá mất phép của ta? Lúc ấy Lục Mi Tiền thấy Đồng Phương Sóc phá mất phép rồi, bèn cầm cờ vàng múa giữa trời, nhắm Hải Triều chạy qua phía nam. Gặp tay Phương Sóc cởi con dao 1 sừng, cầm trượng đón đường. Hải Triều lại nói: Tay Phương Sóc, anh em ngươi ở ngoài biển thông thả là đường nào, mà nghe chi cái lời của Nam Cực đến đây chịu điều khổ nhọc? Tay Phương Sóc nói: Hải Triều, sao người phóng túng học trò, bày ra trận ngũ lôi, làm đuôi hết 1 con mắt của anh ta. Ta với ngươi trượng đánh nhau, có đâu dung đặng? Nói rồi quơ trượng đánh nhau. Hải Triều tránh khỏi cũng quơ trượng rước đánh. Hải Triều lấy trảm tiên đào liền giữa không trung, 1 biến ra 10, 10 biến ra 100.000, sáng ngời ngời, bay rớt xuống. Tay Vương Sóc chẳng sợ, lấy lưới báo liền lên bọc hết trảm tiền đào. Tay Vương Sóc thâu cầm nơi tay, Hải Triều giận lắm, múa gươm chém đến. Tay Vương Sóc lại đưa trượng rước đánh. Trường Mỹ Tiên cầm hạnh quỳnh kỳ phất lên, dây khổng tiền bay xuống đầy trời. Hải Triều hồn bất phụ thể, lật đật chạy qua phía tây, gặp Vương Thuyền dẫn Vinh Câu Tiên, Lục Mi Tiên nạt rằng: "Hải Triều chớ có chạy." Hải Triều mới nói: "Bớ Vương Thuyền kia, Tôn Tẫn là học trò của ngươi, sao ngươi không bắt mà răn trị, để cho nó trái nghịch lòng trời, ngươi lại giúp nó, làm cho nó thêm dữ, nay lại còn dám đón đánh ta, làm sao mà dung ngươi cho đặng?"